Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1010 Thế giới gian truy săn. Nói chuyện chính là chinh phục giả trung thi nhân Sergei Zazuiki. Hắn nhắc nhở tính mà nhìn về phía Vasily nói, còn nhớ rõ sao, chúng ta đã từng tiến vào quá cái kia duy độ hỗn loạn trò chơi thế giới. Ở nơi đó liền đã từng xuất hiện quá làm chúng ta đã từng cho rằng điên đảo sinh mệnh không còn nữa. Chân lý tuần hoàn đi. Thấy Vasily bừng tỉnh, Sergei Zazuiki lại chuyển hướng mọi người giải thích nói. Sau lại thông quan sau chúng ta dùng nhiều tiền từ vực lộng đến tình báo. Nguyên lai kia tuần hoàn đều không phải là thời gian hồi tưởng. Mà là ở cái kia đặc thù thế giới nào đó khu vực. Thế giới chi huyền xuất hiện khóa, này làm cho toàn bộ khu vực hiện ra vì lượng tử trạng thái. Ở thời gian cũng không có đã chịu ảnh hưởng dưới tình huống. Thân ở trong đó chúng ta ở không hề tự giác dưới tình huống không ngừng tuần hoàn cuối cùng thẳng. Đến chúng ta rốt cuộc thắng được trò chơi thông quan. Truyền tống hồi đoàn đội không gian mới nhớ lại những cái đó hỗn loạn phân tán ký ức mảnh nhỏ. Quỷ biết chúng ta đến tột cùng ở kia chàng trong trò chơi lãng phí bao nhiêu thời gian. Cho nên ý của ngươi là, Tuyết Sơn nhướng mày, giống sở hữu vô pháp nơi. Không, sở hữu đến từ lưu đày đại lục người giống nhau. Hắn cũng không am hiểu lý giải khoa học tri thức, pháp nhíu nhíu mày. Cố tình tránh đi thâm ảo tri thức lầy áo pháp sư trí tuệ lời ít mà ý nhiều mà giải thích nói. Cấu thành thế giới cơ bản đơn vị. Huyền có khép kín cùng mở ra, đây là thái độ bình thường, nhưng ở nào đó cực đoan dưới tình huống, huyền khép kín sẽ ảnh hưởng đến thế giới pháp tắc chúng ta vừa rồi sở trải qua sự tình đều không? Phải là điên đảo thời gian không nghịch sinh mệnh không còn nữa chân lý, mà là ở đồng thời tồn tại lượng tử thái chúng tuyển chọn bất đồng khả năng tính đi hướng, ở hai đợt. Các hai lần bất đồng lựa chọn cùng trải qua chung. Chúng ta đã là tồn tại, lại là đã chết, hết thảy đều không thể xác định, thẳng đến âm nhạc ra kích phát huyền mở ra, lượng tử thái xu với ổn định, thời không lịch sử mới cuối cùng xác định xuống dưới, nếu ta đoán không lầm. Vừa mới kia nhìn như hai đợt bốn lần tuần hoàn, ở chúng ta ký ức ở ngoài có lẽ đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, chúng ta có tính áp đảo thực lực. Mưu lược thượng liền tính hơi kém hơn một chút. Cũng không đến mức không xong đến bị dễ dàng phiên bản nông nỗi. Âm nhạc gia sở dĩ có thể ở bảo toàn tự thân dưới tình huống làm chúng ta không ngừng giảm quân số. Đúng là bởi vì nàng lý giải thế giới này tầng dưới chót quy tắc. Nàng có thể ở vô cùng vô tận lượng tử thái khả năng tính chung thông qua tự thân can thiệp. Không ngừng dẫn đường sự tình hướng nàng nhất vừa lòng phương hướng phát triển. Thẳng đến cuối cùng mới ở kia nàng sở tiếp thu tiết điểm thượng thân thủ mở ra huyền khép kín. Đem lịch sử xác lập xuống dưới, ở cái này trò chơi thế giới. Đây là sấp xỉ trang toàn trí toàn năng, sáng thế thần giống nhau vô thượng uy năng, nắm giữ nó, cơ hồ chẳng khác nào nói là lập với bất bại chi địa. Mà Lam Mác trò chơi không có hẳn phải chết chi cục. Cho nên nguyên bản chúng ta bên này cũng có ngang nhau cơ hội cùng hy vọng. Kia đó là, đồ đằng năng lực chỉ cần đồ đằng còn ở. Chỉ sợ nếu không bao lâu hắn cũng có thể giống âm nhạc ra giống nhau nhìn thấu này phiến vũ trụ. Bản chất, do đó quyền sinh sát trong tay. Hoặc là ít nhất cùng đã nắm giữ này phân lực lượng âm nhạc ra địa vị ngang nhau, nhưng thực đáng. Tiếc, chúng ta không thể kịp thời ý thức được đồ đằng tầm quan trọng. Bởi vậy mất đi duy nhất cơ hội. Hoàn cảnh như vậy tuy rằng cực đoan, nhưng tựa như xét gây lời nói đều không phải là tuyệt vô cận hữu. Chân chính làm ta hoài nghi chính là, âm nhạc gia là như thế nào trước đó biết rõ ràng những việc này. Không, không chỉ là rõ ràng, mà là thập phần chắc chắn. Thật giống như nàng là một vị cao hơn thứ năm duy độ thượng giới thần. Ở lật xem bảng tổng phổ giống nhau quan sát thế giới này tầng dưới chót che giấu những cái đó quy. Tắc pháp nói xong, mọi người một mảnh ồ lên, ban đầu cứ việc nhiều lần bị nhục nhưng bãi ở trước mắt thực lực ưu thế sở chống đỡ khởi tự tin như. vỡ đê ổ khiến nháy mắt hỏng mất, có lẽ là bởi vì nàng tự mình nhận chi khu vực tiến hóa tới rồi một cái khó có thể đánh giá trình độ. Nhảy duy gia tăng cấp bậc siêu việt trò chơi hệ thống khó khăn dự phán. Bởi vậy được đến một cái lối tắt âu đồ đau kịch liệt mà nói. Pháp, không cần hoài nghi, này xác thật là áo thuật pháp sư chuẩn bị cơ sở. Nhưng cũng là nhất chịu thiên phú ảnh hưởng tiến hóa chi nhánh, ngươi vượt qua bản thân cảnh giới. Nhảy duy trình độ muốn cao hơn ta, lại xa thấp hơn thân là thông linh giả đồ đằng. Đến nỗi âm nhạc ra, ta căn bản nhìn không thấu nàng, chỉ có thể nói. Sâu không lường được lời này từ nhất tiếp cận tầng dưới chót vũ trụ duy độ cảnh giới cực hạn âu đồ. Nói ra, vô luận là pháp vẫn là người khác đều không có biện giải đường sống. Cùng lúc đó, cũng không tính xa xôi một khác gian khoang nội, ai nha má ơi. Hù chết lão nương, Nhậm Miên xương vỗ về theo tiến hóa càng thêm kiên quyết ngực thở dài. Còn hào tiểu ni tử phản ứng mau. Chân huy tề cư nhiên không có xông tới, thiếu chút nữa đã bị để lại cho địch nhân, tuy rằng Nhậm tỷ đảm đương đoàn đội người thủ hộ. Nhưng ngươi cũng không cần làm chính mình lưng đeo khởi mọi người an nguy trách nhiệm. Làm khả năng cho phép liền hảo, mọi người đều không yếu, Khúc Vân cười tủm tỉm nhón mũi chân sờ sờ Nhậm Miên xương đầu. Vừa rồi cảm ơn ngươi, liều chết bảo hộ ta đến huyền mở ra điểm, thực xin lỗi. Chân huy tề hổ thẹn mà cúi đầu xuống, vừa mới hết thảy đều phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian, sớm một giây không có phương tiện sẽ bị địch nhân nghe được, vãn một giây địch nhân liền sẽ lại một lần từ vặn vẹo chỗ hướng trở về. Chúng tiên tử nhóm ở giây lát gian ánh mắt giao lưu liền minh bạch Khúc Vân ý tứ. Duy độc chân huy tề không cái kia linh tính ngốc đứng ở đương trường còn chuẩn bị lại cùng đối. Phương đua một lần mệnh đâu, không phải ta, cái kia cái gì, mở ra phía trước chủ nhân trước đó cho ta truyền âm. Nàng sáng sớm dự đoán được chân huy tề phản ứng không kịp sẽ sững sờ ở chỗ nào, khang tư ni tà khí. Tràn đầy mà cười nhạo, bất quá muốn ta nói chân huy tề đây cũng là tiến bộ. Chẳng sợ chúng ta đều phải chạy hết. Nhân gia còn có dũng khí lưu tại nơi đó cho chúng ta cản phía sau đâu, lúc này mang tử thư thở dài. Một tiếng, lắc đầu nói, lớn nhất công lao vẫn là điện hạ, hoàng tộc truyền thừa chi rộng lớn rộng rãi quả nhiên phi ta chờ phàm nhân có thể muốn gặp. Bực này cổ xưa văn minh văn tự cùng máy móc, cư nhiên trong nháy mắt liền hiểu được, không có này phân nội tình. Sợ là hết thầy cũng đều uổng phí, Long nữ tỷ tỷ nghe vậy lại là gãi gãi chính mình mượt mà tiểu. Long giác nói là nội tình, không bằng nói là may mắn. Vừa rồi tình huống các ngươi không rõ. Ta cảm giác thật giống như tổ tiên lưu lại di ngôn nói hắn đã từng ở Cửu Châu đại địa chôn mười mấy. Vạn chỗ bảo tàng, đều khắc họa một cái con dấu, mỗi cái bảo tàng các có bất đồng mở ra phương thức. Nhưng truyền lưu đến ta trong tay chỉ còn lại có 3 cái. Kết quả có một ngày đi ở trên đường gặp được một chỗ cái kia con dấu. Nếm thử một chút phát hiện cư nhiên chính là ta sở sẽ kia 3 loại mở ra phương thức chi nhất. Long nữ tỉ tỉ miêu tả, làm vân thường Cửu Châu hai đội mọi người sắc mặt một đám tất cả đều cổ quái lên, chư thiên vạn vực. Vô số thế giới không thiếu trùng hợp, nhưng là bằng vào người chơi bình thường kinh nghiệm. Phàm là liên lụy đến Lam Mác trò chơi, kia cơ hồ liền không khả năng là trùng hợp tỷ tỷ đại nhân. Chỉ là vừa khéo gặp có thể xem hiểu cổ đại văn tự. Thật sự có ngươi nói như vậy khoa trương sao? Hà Tử Câm có điểm thật cẩn thận hỏi. Hết chương.